Và cái phần kế tiếp nữa đó là nó là thuộc về sắc pháp. Các cái phần mà tâm vương, tâm sở và sắc pháp đây đó, đây nó gọi là các cái pháp hữu vi. Còn niết bàn đây á là pháp vô vi. Tất cả các pháp hữu vi này nó đều có cái đặc tính chung của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Cái phần cuối của cái bản chi pháp này thì chúng ta thấy bên này có danh chế định và có nghĩa chế định. Nó là pháp tục đế. Danh chế định và nghĩa chế định nó thuộc về pháp tục đế. Pháp tục đế đây là pháp thế gian. Đây là một cái pháp mà nó theo quy ước. Và đây nó là một cái chân lý tương đối. Còn tất cả những gì thuộc về pháp chân đế thì nó là một cái chân lý tuyệt đối. Nó thuộc về bản thể pháp. Còn cái pháp tục đế này đó, nó thuộc về cái hiện tượng pháp. Và bao giờ cũng vậy, bản thể pháp thì nó chi phối hiện tượng pháp. Cho nên khi chúng ta đó học về Phật pháp thì chúng ta cần phải biết rõ những cái khái niệm về cái pháp chân đế và pháp tục đế. Và khi trong cái pháp học mà chúng ta hiểu về pháp tục đế và pháp chân đế rồi thì trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cũng sẽ thấy ra pháp tục đế và pháp chân đế. Để trong cái chuyển hóa tâm linh, trong cái ứng xử của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rõ cái điều này thì chúng ta xử lý nó mới tốt. Cái thứ hai nữa là khi hành thiền thì chúng ta cũng sẽ trông thấy những cái pháp thuộc về tục đế và pháp chân đế phát sanh lên. Ví dụ như trong đời thường mà ứng dụng cái pháp tục đế và pháp chân đế này vào trong đời thường đó, thì cái này sư cô nhấn mạnh nhiều lần mà không biết quý vị có nhớ và có để ý không, là khi giữa mà mình đây với lại cái người xung quanh này, khi vui cũng như lúc buồn đó, thì mình đừng có dính vào trong cái pháp thế gian. Cái pháp thế gian nói rằng cái người đang nói chuyện với tôi đây là má của tôi, là ông chủ của tôi, là cái người hôn phối của tôi, là con cái của tôi, là bạn bè của tôi, là kẻ thù của tôi, vân vân. Đó là pháp thế gian. Cái pháp chân đế á, thì nó không nói như vậy, mà pháp chân đế nó nói rằng cái người đang nói chuyện với tôi là tâm gì đây. Cái pháp tục đế nó sẽ nói rằng là má tôi nói như vậy, bây giờ tôi trả lời sao đây. Bạn thân của tôi như vậy mà đối xử tôi vậy, tôi phải giải quyết cách nào đây. Ông chủ tôi làm như vậy đó thì tôi phải giải quyết cách nào đây, mà tôi không có bể nồi cơm, mà tôi không có bị chịu cái nhục nhã quá đây. Thì cái đó là pháp tục đế. Pháp chân đế nó sẽ hỏi rằng khi đối cảnh này, tâm gì của ta đang khởi lên đây. Khi chúng ta giải quyết bằng tâm, cái nhìn chân đế đó là tâm. Cái tâm đó là cái tâm thiện lành hay là cái tâm không thiện lành thì chúng ta biết. Và đạo Phật dạy chúng ta làm lành đánh dữ, đạo Phật dạy chúng ta đi con đường thiện. Vậy thì khi cái thiện lành này nó khởi lên trong tâm, đứng về mặt kiến thức, đứng về mặt đời thường, chúng ta có thể biết. Đứng về mặt hành trì, chúng ta tu thiền thì chúng ta biết ngay pháp thiện, pháp bất thiện khởi lên trong tâm chúng ta biết. Chỉ cần đề một căn bản biết liền. Cái này cũng nói lâu rồi. Biết liền qua cái hơi thở của mình. Nó nhẹ nhàng, nó hòa quảng, nó khoan thai, hay là nó nhanh, nó gấp rút. Thì cái pháp thiện và cái pháp bất thiện hiện ra rất rõ. Thì chúng ta ứng xử theo con đường đó. Bởi vì chúng ta nhớ một cái điều mà pháp vô thường nói rằng tất cả đều thay đổi. Và trong đời thường chúng ta nói cái câu này ai cũng biết hết, ai cũng nói được hết. Đó là khi chúng ta chết tất cả đều buông bỏ hết, không có đem theo cái gì hết. Không ai cho mà đem theo. Đem theo cũng không được mà cũng không ai cho. Vậy chúng ta đem theo cái gì? Chúng ta đem theo cái đời sống tâm thức của mình. Tất cả những gì chúng ta đã hành xử trong đời sống này thì nó chứa lại bằng các cái tâm quả. Tâm quả bất thiện đây, tâm quả thiện đây, tâm quả thiện lành đây, và tâm quả do kết quả tu tập về thiền định và thiền tuệ. Chúng ta mang theo những quả. Trong quả chứa những hạt giống mà chúng ta gieo từ nhiều kiếp cho đến bây giờ vẫn gieo, và đường luân hồi mà còn gieo nữa. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta học pháp học là để ứng dụng trong cái đời thường và ứng dụng trong cái hành thiền. Không phải lúc nào chúng ta hành thiền chúng ta cũng có thể nhận biết một cách rõ ràng. Bởi vì ngay những cái pháp thô ở trong đời thường mà chúng ta không nhìn ra thì làm sao chúng ta nhìn ra được những cái pháp tế. Cho nên pháp thô mà chúng ta nhìn rõ ra trong đời thường đó là chính là Vipassana hiệp thế. Đời thường chúng ta cũng phải canh giữ cái tâm của mình. Và khi mình vào thiền thì mình cũng phải biết là những cái trạng thái tâm của mình khởi lên nó là cái gì. Chỉ là trong đời thường nó khác với trong lúc hành thiền của chúng ta đó. Là trong đời thường khi nó khởi lên chúng ta biết nó là pháp thiện lành hay không thiện lành thì chúng ta lập tức chúng ta sẽ chuyển hướng. Hoặc là trong đời thường khi chúng ta thấy những cái pháp ô nhiễm của chúng ta, những cái buồn rầu, những cái lo lắng, những sự tức giận chúng ta quá lớn mà chúng ta không làm sao cho nó nguôi được hết thì chúng ta dùng cái pháp học của chúng ta để đấu thoại với nó, để chuyển hóa nó. Còn khi chúng ta hành thiền thì không có cái đó. Hành thiền chỉ thấy suông. Thấy suông khó lắm đó, không phải dễ đâu. Tại vì cái tập khí của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi. Khi chúng ta đối cảnh thì lập tức là chúng ta có một cái nhận xét, có cái phán đoán. Không thể nào không có cái điều đó được. Và nó bình phẩm, nó đã trở thành một cái thói quen mà chúng ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi. Từ nhiều kiếp trong sinh tồn đó, cha mẹ của ta, ông bà của ta, những người thân yêu chúng ta đều nói với chúng ta là chuyện này nên làm, chuyện này không nên làm. Chuyện này phải làm, chuyện này đáng làm, chuyện này không phải làm, chuyện này không đáng làm. Chúng ta đã được quân tập để có một cái nhận xét cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Và thưa quý vị, cái nên làm và cái không nên làm trong mỗi gia đình nó không phải trên tiêu chuẩn đạo đức giống nhau. Ở nơi một cái nhà mà nó chứa đánh bài, nó chứa những cái chuyện bậy bạ thì đứa trẻ con trong cái nhà đó nó được hướng dẫn cái nên làm và cái không nên làm, nó đi ngược lại tiêu chuẩn đạo đức, không có đi theo cái tiêu chuẩn đạo đức của đời thường. Nhưng mà cái nguyên tắc chung là tất cả đều được hướng dẫn như vậy. Là luôn luôn khi có cái gì khởi lên là nó sẽ nói là cái này được, cái này không được, cái này được, cái này không được. Nó có một cái phân tích, có một cái phán đoán, nó có đi đến một cái kết luận rõ ràng trong đó. Chưa đến kết luận nó sẽ tìm ra kết luận. Đó là cái lối mòn của sự suy nghĩ. Và sự suy nghĩ có khi nó đúng, có khi nó lệch, có khi nó lạc, có khi nó sai, có khi nó đối nghịch. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền đó thì chúng ta không có suy nghĩ. Chúng ta chỉ có một cái trách nhiệm duy nhất là chúng ta thấy biết, chúng ta ghi nhận. Thấy biết ghi nhận, thấy biết ghi nhận. Và những cái đó nó sẽ trở đi trở lại dưới nhiều dạng khác nhau. Bởi vì trong cái pháp thuộc về thế gian đó thì cái sự xuất hiện của nó sẽ là đa dạng. Nhưng mà pháp chân đế nó nằm ở bên trong, nó chi phối ở bên trong. Để từ những hiện tượng chúng ta ghi nhận không phê phán. Cái sự ghi nhận đó là nó gọi là một cái sự ghi nhận những cái hình ảnh mà có tính chất nguyên thủy và trung thực của nó nhất. Để nó tái lập ra những hình ảnh đó. Và khi nó tái lập rất là nhiều vô cái lượng như vậy thì chúng ta sẽ thấy một cái mạch ngầm ở bên trong. Cái mạch ngầm ở bên trong đó chính là pháp chân đế. Chúng ta sẽ nhận ra cái điều đó. Cho nên trong những cái cấp độ của việc chúng ta tu thiền thì chúng ta thấy là bước đầu tiên chúng ta đi từ quan sát đến minh sát, rồi mới đi đến tuệ quán được. Thành ra cái tập luyện ban đầu của chúng ta hết sức cần thiết. Thấy suông hết. Đời thường thấy suông cũng được. Đời thường phải phân định cho rõ. Bởi vì đời thường chúng ta là người tài xế. Bây giờ mình muốn đi ra Sài Gòn mà bây giờ cái bảng này nó chỉ con đường đi lấy thiêu thì không thể nào mình rẽ con đường lấy thiêu mà mình nói một chút nữa mình tới Sài Gòn được. Không thể, bắt buộc phải bẻ bánh lái liền. Đó là cái điều khác biệt trong đời thường. Trong đời thường nhất định những cái việc đúng sai thì chúng ta phải lập tức có cái sự chuyển biến, có cái sự thay đổi, phải có cái sự lèo lái để nó đi vào con đường đúng. Nhưng hành thiền thì không. Tại vì lúc đó chúng ta đã bị khóa chặt lại rồi. Không thể nói được, không thể hành xử được. Chúng ta chỉ có cái việc á, là tất cả những cái gì trong tâm và trong thân này á, nó vẫn thường xuyên nó hoạt động như vậy, thì chúng ta chỉ có một cái việc là giờ đây hãy ghi nhận nó. Tại vì chúng ta nói nó là ta, chúng ta nói thân này là ta, đời sống nội tâm này là ta, tất cả hoạt động thân tâm này của ta, nhưng mà chúng ta không hề biết rõ nó là ai. Cũng như chúng ta xài cái computer, nhưng mà khi cái computer mà nó hư thì không biết cái phần cấu tạo bên trong nó là gì, không thể sửa được. Thành ra người khác phải sửa. Người khác sửa, nó lấy hết đồ tốt, nó để đồ xấu vô, chịu, không biết làm sao được. Thành ra cái đời sống của chúng ta nó giống như mình sở hữu một cái computer. Nói computer là của mình, nhưng thật ra nó của mình về mặt danh nghĩa. Còn cái thực chất á, nó là của nó. Nó có cái lập trình của nó. Nó có cái hoạt động của nó do cái cơ cấu của nó mà nó hoạt động như vậy. Cũng như quý vị thấy người ta làm một cái con rắn giả nữa. Tất cả những cái đốt xương sống nó bằng nhau. Mà nó có một cái sự nối khớp rõ ràng, chính xác về mặt kỹ thuật. Bây giờ quý vị nắm ngay chính giữa con rắn này thì lập tức cái đầu với cái đuôi nó sẽ eo qua eo lại, eo qua eo lại. Mà không phải do bàn tay mình điều khiển. Cũng không phải do ý mình điều khiển. Bởi vì nó được cấu trúc như vậy cho nên khi nó đi là nó phải đi thế này. Vì trong đời sống nó nhiều đời nhiều kiếp, nó sống nó lương lẹo, nó quanh quẹo, nó không bao giờ đi thẳng, nói thẳng, nó không có cái pháp của ngay chính. Nó quẹo tới quẹo lui, nó nói bên này, nó trường lết bên kia, nó làm cho người ta không biết đâu là sự thật. Đấy, nó đã quân tập những cái đó ở trong tâm. Mà khi nó hình thành bằng cái sắc pháp thì nó hình thành bằng cái cấu trúc. Như vậy sắc thân của chúng ta đó, nó gồm những cái sắc pháp. Nhưng mà cấu trúc về mặt thực thể của nó là nó sẽ cấu trúc bằng cái nghiệp của ta. Nghiệp ta gieo xuống như thế nào, nó vẫn cấu trúc như thế. Cho nên chúng ta đây có 1 tỷ con người, thì 1 tỷ con người đó có cấu trúc khác nhau. Mặc dù cái phần đầu nó vẫn là ở trên, rồi phần thân, rồi phần này, tất cả nó đều về mặt cơ bản nó đều giống nhau, nhưng về mặt vi tế hoàn toàn khác nhau. Cũng như những ô nhiễm chúng ta nói ra đây đó, thì nó chỉ có tham sân si thôi, đâu có cái gì đâu. Tất cả không có ai nói khác cái điều đó hết. Nhưng mà nó đa dạng vô cùng, là bởi vì nó mỗi một con người đó, cái mà nó pha trộn lẫn nhau, nó đi đến một cái cấu trúc vi tế của nó thì nó phải khác nhau. Do đó đó, mà trong cái đời thường khi chúng ta phát hiện ra những cái pháp thô đó thì chúng ta phải lái con đường đi về cái con đường của thiện đạo. con đường của sự minh chánh. Nhưng mà khi chúng ta tu tập đó thì chúng ta phải nhìn cho rõ những cái vi tế trong cái sự vận hành thuộc về cái cấu trúc mà chúng ta đang có này. Những cái vi tế mà người ta nói là mình vẫn còn có đủ tham sân si. Khi mình đọc trong sách Phật thì Phật nói rằng khi nào mình chưa thành thánh thì mình còn có đủ tham sân si. Thì bây giờ cái tham sân si của mình đó, nó cá biệt riêng cho mình, nó vi tế riêng cho mình là cái gì? Khi mà thấy rõ, khi mà biết rõ như vậy và khi có thể vẽ lại được nó, xuyên suốt được nó, thì cái khi đó là chúng ta đã làm được cái công việc của minh sát, quán chiếu được sự vận hành của nó, thấy luôn cả những cái pháp có thuộc về cái đặc tính sâu xa của nó và thể nhập trong những đặc tính sâu xa của nó, thì chúng ta mới đi đến cái con đường của tuệ quán. Và như vậy đó chính là chúng ta đã kiến tánh, chính là chánh kiến của chúng ta đã khởi lên được, cho nên là chúng ta đã thấy được cái mà vi tế trong cái sắc pháp này, mà nó nằm trong sắc thân của mỗi người hành giả. Chính là tâm pháp này nó nằm nơi trong cái tâm pháp của người hành giả, mà nó nằm trong cái sự phối hợp giữa tâm pháp và sắc pháp của chính người hành giả đó. Và sự giải thoát của người hành giả đó là khi người này đã trông thấy rõ sâu xa thì người này biết nó là ai, nó vận hành như thế nào, và chính cái tâm quán sát, cái huệ nhãn của vị hành giả đó sẽ chỉ cho hành giả đó biết mà đi con đường của huệ nhãn. Con đường của huệ nhãn này Di Diệu Pháp gọi nó là thiện trí mà nằm trong siêu thế, chứ không phải thiện trí nằm trong dục giới, không phải thiện trí nằm trong sắc giới, không phải thiện trí nằm trong vô sắc giới, mà thiện trí nằm trong siêu thể. Đó là con đường chúng ta phải hành trì, chúng ta phải thấy rõ vậy. Chúng ta học bản đồ của Phật thì chúng ta phải hiểu cái bản đồ đó chỉ chúng ta về đâu, đi bằng cách nào. Và mỗi người khi chúng ta có cái bản đồ đó, biết cái bản đồ đó, mỗi người tự đi, tự đi, đi để thấy biết, đi để rõ ràng, và chúng ta sẽ có cái cách giải thoát riêng của mỗi người. Thì khi mà nói về các cái tâm sở đó thì quý vị nhớ cho ba cái khâu chánh của nó. Cái khâu thứ nhất đó, nó là 13 cái sở hữu tợ tha. Cái khâu thứ hai nó là 14 sở hữu bất thiện. Khâu thứ ba nó là 25 sở hữu tịnh hảo. 13 cái sở hữu bất thiện này, xin lỗi, 13 cái sở hữu tợ tha này đó, chúng ta thấy cái hoạt động của nó là pháp thiện nó cũng đi theo, mà pháp bất thiện nó cũng đi theo. Cho nên đó là khi những cái thành tựu mà thuộc về những cái pháp thiện trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới và trong siêu thế đó, đều có mặt của các cái sở hữu tợ tha này. Và khi một vị mà đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, đắc thiền siêu thế thì những cái sở hữu tợ tha này có mặt luôn. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là nó đi theo thiện rồi nó đi theo không thiện, thì có nghĩa là nó không có một cái vai trò nhất định và quan trọng trên con đường tiến hóa và thành tựu về tâm linh. Nó có mặt, nó có mặt và nó có cái lực của cái hùng lực, và đồng thời nó có cái lực của ma lực. Khi con đường dẫn người ta đi xuống những cái luân hồi thoái đọa và cùng cực của sự thoái đọa đó là địa ngục, những pháp này có mặt, đều có mặt hết. Những cái pháp của sở hữu tự tha có mặt. Cho nên quý vị nhìn đây nè, những cái con số 7 và kể cả con số 10 nó chứa con số 7 đó, trong những cái pháp mà đưa người ta tiến đến sự thoái đọa, tiến đến sự tái sanh trong địa ngục, có mặt nó. Và như vậy đó, thì khi chúng ta thấy rằng một cái pháp bất thiện phát sanh lên thì bao giờ cũng có kết hợp với sở hữu tợ tha và những sở hữu bất thiện của nó. Và khi một cái pháp thiện nơi đây phát sanh lên thì những cái pháp thiện đó kết hợp với sở hữu tợ tha và kết hợp với các cái sở hữu thiện của nó, nó có sự phối hợp. Và khi trên con đường tu tập của chúng ta đi từ thiền định qua tới thiền tuệ thì hai cái thiền này nó đều có sự kết hợp của 13 sở hữu tợ tha và các cái sở hữu tỉnh não đây đều có mặt. Cho nên là quý vị đã nghe được cái câu nói là nơi cái tấm thân một trượng này đây mà thoái đọa cũng chính là đây, mà tiến hóa cũng chính là đây. Như vậy nơi cái sắc thân mà chúng ta mang đây, nếu mà nó giúp cái phương tiện cho những cái pháp ô nhiễm nó phát sanh thường trực thì thoái đọa nó là đây, nằm trong cái tấm thân một trượng của chúng sinh ở cõi dục đây. Chúng sinh đó là con người đây. Và cái con đường mà đưa đến tiến hóa tâm linh á thì nó cũng nơi cái chúng sinh mà có cái tấm thân một trượng đây đó, thì những cái pháp thiện đây, những cái pháp thiện từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế đây, nó phối hợp với sở hữu tợ tha và nó phối hợp với 25 sở hữu tịnh hảo đây mà nó đưa đến con đường tiến hóa. Không đâu khác hết, nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải nắm chắc cái điều này để chúng ta có một cái niềm tự tin mà chúng ta sống trong cái thiện lành. Chúng ta liền bỏ ngay những cái điều mà nó khởi sanh trong tâm chúng ta, nó không đưa đến sự tốt đẹp, nó không đưa đến sự bình an, chúng ta bỏ liền, không có phân biệt. Và khi cái khẩu chúng ta mà nói những cái điều thô tháo mà tai chúng ta nghe thấy rồi, bỏ liền, không có nói nữa, và dạy nó không có lặp lại nữa. Khi chúng ta ứng xử bằng tất cả tâm thân này để mà ứng xử với tất cả những cái đối cảnh mà thuộc hiệu quả bất thiện chúng ta đây, làm cho pháp bất thiện chúng ta phát sanh lên rồi, mà đã ứng xử rồi, đã thấy đã biết rồi, bỏ. Còn nếu chúng ta không bỏ thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái con đường phải đó. Và khi người ta đó chưa biết cái khổ của sự thoái đọa như thế nào thì người ta bất chấp. Cũng như người ta chưa thấy những cái bệnh tật mà nó đưa đến sự hành hạ về cái thể chất và cái tâm linh như thế nào thì người ta cứ dùng cái sức khỏe của người ta đó để mà đi theo những cái dục lạc mà người ta mê đắm. Cho đến khi nào nó xảy ra người ta mới biết. Cũng như quý vị thấy những người thanh niên có sức khỏe tốt và dùng cái sức khỏe đó để đua xe, và khi nào cái cột sống lưng nó bị gãy rồi và phải nằm một chỗ rồi đó thì mới biết là những cái lúc mà mình lên xe mình chạy như vậy đó, mà để cho đến cái cảnh ngày nay đó thì chừng đó mới thấm thía được, còn không không học được. Cũng như có người nói rằng là tôi mà làm cái chuyện này á mà cho nó hả được cái cơn giận của tôi đó thì tôi xuống địa ngục tôi cũng cam lòng. Thì khi nào mình ở dưới địa ngục á thì mình mới biết là có cam lòng không, là bởi vì những cái phẫn nộ mà đã xuất hiện trong tâm, nó gây nên sự bức bách, gây nên sự bức xúc, nó gây nên sự thiêu đốt trong tâm đây, nó chỉ có bấy nhiêu thôi mà mình chịu đựng không được, đến nỗi phải tạo ra cái ác nghiệp. Thì tại nơi địa ngục đó, cái sự bức xúc đó nó nhân lên bằng lũy tiến, thì thử hỏi chịu được không? Cái câu trả lời nó đã quá rõ ràng. Sự việc như thế này, mức độ như thế này còn không chịu được để mà tạo ra cái ác nghiệp, thì khi cái quả của ác nghiệp này nó trổ sanh, nó bật ngược trở lại đó, thì nó đi bằng cấp số nhân và nó đi bằng lũy tiến, thì cái thấy không chịu được là rõ ràng rồi. Và khi không chịu được, phẫn nộ phát sanh lên thì nó chỉ tăng không bao giờ giảm, đó là luật của tâm linh. Chúng ta tin hay không tin là chuyện của mỗi người, chúng ta biết hay không biết là do phước đức của chúng ta, luật là luật. Cũng như mình đi ra đường, mình không học luật giao thông là chuyện của mình, mình không biết luật giao thông là chuyện của mình, nhưng luật giao thông đã quy định như vậy, người nào phạm luật giao thông, người đó phải bị tổn thương về tánh mạng của mình, không ai trả giá được hết. Bây giờ mình nói mình không biết, nhưng mà bây giờ nó đã gây ra một cái tai nạn rồi, bây giờ nó phải cục chân cục tay đây, thì cái chuyện đó là phải trả giá, bởi vì luật mà. Vi phạm luật rồi thì cái hậu quả phải chịu. Cho nên sống trong thế gian á, đi ra ngoài đường thì nó có cái luật giao thông, mà về tâm linh á, con đường đi lại tiến hóa của tâm linh, nó là cái luật về tâm linh, nó là giới luật. Vi phạm cái đó phải chịu, không thể nói khác hơn. Như vậy á, vừa rồi chúng ta đã học qua cái phần 14, cái sở hữu bất thiện này, và chúng ta đã đi được 3 phần, đó là si phần, tham phần và thân sân phần. Thì quý vị thấy nè, si, tham, sân có đủ hết 3 cái này. 3 cái chi phần này. 3 cái chi phần này nó nằm trong đó 3 cái tâm nè, tham, sân và si. Tức là cái 8 tâm tham. Tám tham, hai sân, hai si. Thì quý vị thấy bên đây nó có tham Phật, nó có sân Phật, nó có si Phật. Ba cái này nó có mặt trong ba cái phần cơ bản này. Thì như chúng ta đã biết rồi đó, trong cái 8 cái tâm tham này đây, thì mỗi cái tâm tham á, nó đều có si phần đầy đủ ở trong này. Và như vậy nó có tham phần, thì nó có cái phần tham cả. Rồi tham này á, nó có thể có tà kiến, tham này nó có thể có ngã mạn. Như vậy nó có si, có tham, đối với 8 tâm tham này. Bây giờ mình nói đến 8 cái tâm sân, 2 cái tâm sân. 2 tâm sân thì đầu tiên nó phải có si Phật, rồi nó có sân, nó có nhân sân, rồi nó có tật, hoặc là tật, hoặc là lận, hoặc là hối. Thì như vậy quý vị thấy á, trong tham nó có si, trong sân nó có si. Thì chỉ nói tới tâm tham, nói tới tâm sân là đương nhiên si nó có đủ rồi. Như vậy chúng ta đã học 3 cái phần này. Và những cái phần này đó, khi chúng ta học thì quý vị nhớ nó có 2 cái cách. Cái cách thứ nhất về cái pháp cốt lõi của nó đó, thì chúng ta dở bất cứ cái sách giáo khoa nào ra cũng có, và như giống nhau. Chỉ là cái ngôn ngữ từ diễn tả đôi khi có cái nói nhiều, có cái nói rộng ra, có cái nói ngắn lại. Nhưng mà khi ứng dụng vào trong cái đời sống thế gian này, trong cái pháp tục đế đó, thì ba cái này nó biến hiện không lường được. Nó biến hiện nơi từng người, nơi từng thời điểm, nơi từng cái đối cảnh khác nhau, mà nó có cái sự biến hiện đó. Nó không có giống nhau. Và cái này đó, chúng ta có thể hình dung ra một cái công thức mà sư cô cũng nói với quý vị nhiều lần đó, là cái dòng nhạc nó có một, nhưng mà cái lời nhạc nó rất là đa dạng. Ví dụ một bản nhạc đó, người ta có thể ghi 2 lời, 3 lời, 4 lời, 5 lời, nó khác nhau. Chưa kể là với cái dòng nhạc đó, người ta chế nhạc chế ra nữa, thành ra cái dòng nhạc đó mà cái sự biến hiện của nó rất là đa dạng. Thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có dòng nhạc tham sân si ở nơi mỗi chúng ta. Nhưng mà cái lời lẽ của cái tham sân si này, để viết lời cho cái bản nhạc tham sân si này đó, mỗi người viết một cách khác nhau, mỗi người chế biến một cách khác nhau. Cho nên cái khảo sát của mình á, là cái khảo sát để thấy cái cá biệt về những cái lời nhạc tham sân si mà mình viết cho đời mình. Còn cái khi mà mình học, thì mình học cái dòng nhạc tham sân si này đó, là nó là gì, nó là ra sao, thì chúng ta để học biết cái dòng nhạc đó. Nhưng mà cái lời nhạc đó thì chính chúng ta phải khảo sát. Mỗi người viết lời cho cái bản nhạc tham sân si của mình khác nhau. lên giọng xuống giọng khác nha. Hôm nay chúng ta qua tới cái phần á mà nói là sở hữu hôn phần đây. Và sắp tới thì chúng ta sẽ học tới cái sở hữu hoài nghi. Thì quý vị nhìn đây, cái hôn phần và cái hoài nghi này đó là nó lại nằm trong cái phần thứ nhất đây, là nó nằm trong si phần. Nó thuộc về vô minh và si. Nhưng mà nó tách rời ra là bởi vì nó có cái vai trò riêng của nó. Khi chúng ta học thì chúng ta sẽ biết. Nhưng mà ba cái phần còn lại đây thì quý vị sẽ thấy nó là 14 cái sở hữu bất thiện. Thì ba cái cơ bản là si phần, tham phần và sân phần chúng ta học rồi. Chúng ta thấy sự nối kết của nó rồi. Bây giờ hai cái phần còn lại là hôn phần và hoài nghi. Thì xin cho quý vị biết hôn thủy này, tức là hôn trầm thủy miên và hoài nghi này đó, là nó là có họ hàng với lại si phần. Nó có họ hàng với vô minh. Và chúng ta nhớ là vô minh nó sẽ đi như thế này. Nó đi hết trong cái dục giới, đi hết trong sắc giới, đi hết trong vô sắc giới. Như vậy có ngũ thông vẫn còn có vô minh. Và nó đi thế này, nó đi luôn cho tới cái tầng thánh thứ ba. Như vậy nhập vào mà tới vòng thánh thứ ba rồi thì vô minh vẫn chưa hết. Nó phải tới thánh A-la-hán nó mới hết. Thì như vậy để cho thấy gì? Cho thấy chúng ta có thể phạm lỗi lầm bất cứ lúc nào. Và những pháp ô nhiễm này có thể khởi sanh bất cứ lúc nào. Mà nó còn định rõ như thế này nữa. Khi nào chúng ta không có chánh niệm thì lúc đó là sự ô nhiễm đã thường trực. Nó kêu bằng nó có mặt trên từng cây số rồi. Và hễ mà có việc gì xảy ra, đây, có một cái cảnh nào xảy ra thì lập tức nó ứng đối liền. Cho nên trong cái đời thường đó, mà sư cô hay nói là Vipassana trong đời thường đó, là trong đời thường mình cũng phải có sự tỉnh thức, phải có sự nhận thấy những cái pháp thô. Và khi nào mình tỉnh thức, mình nhận thấy những cái pháp thô đang phát sanh nơi mình, thì cái sát na đó mình tránh khỏi. Còn khi nào mình chưa có thấy được thì mình phải hiểu rằng mình chịu cái sự thống trị của nó, chịu cái sự lôi cuốn của nó, chịu cái sự điều khiển của nó. Và lúc đó thì cái chúng sinh này nằm trong cái sự vận hành của ma dương. Và đừng tưởng ma dương là một cái thế lực ở bên ngoài. Không, ma dương là cái thế lực của tham sân si trong chính đời sống nội tâm của mình. Thế nó ít á, nó là ma dương nhỏ. Nó lớn thì nó ma dương nhiều. Và khi mà cái ma dương trong cái tâm chúng ta phát sanh á, thì nó hợp với những cái thế lực đen ở bên. Nó bao giờ cũng vậy, khi nó đến một cái tần số nào đó thì nó sẽ chiêu cảm với nhau. Những cái tần số đó sẽ câu thông với nhau. Cho nên người Việt Nam mình có nói rõ là ngưu thì tầm ngưu mà mã thì tầm mã. Còn nói cho văn chương chữ nghĩa đó, thì ta nói là đồng thanh tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu. Nồi nào thì ấp dung đó. Không thể nào không có được cả. Nó có một cái mạch ngầm để nó nối với nhau. Và phải hiểu rằng những cái thiện lành nội tâm của chúng ta phát sanh thì chúng ta cũng có một cái từ trường thanh sạch. Và nó sẽ câu thông, nó sẽ ở trong cái từ trường đó. Và nếu cái ô nhiễm khi nó phát sanh lên người chúng ta, bởi vì tất cả nơi chúng ta đều phát sanh ra sống và ánh sáng. Chúng ta đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu, xuất hiện nơi đâu thì chúng ta đều phát ra sống và ánh sáng. Và cái ánh sáng này, nếu những ánh sáng mà thuộc về sáng, những cái màu sắc sáng, thì đó là những cái ánh sáng của những cái pháp thiện lành. Còn những cái ánh sáng mà thuộc về những cái sắc mờ tối thì nó sẽ câu thông với lại những cái thế lực màu tối. Và những cái sống từ trường trong cái cơ thể chúng ta phát ra, mà những cái sống từ trường này á, nó mềm mại, nó uốn lượn dịu dàng, thì nó sẽ kết hợp với những cái từ trường sống trong sạch như đó, êm mát như nó. Còn không, nó sẽ là bão táp. Những cái đường sống của nó chắc trở vô cùng. Và chính trong cái thân tâm của người này đang diễn ra một cái trạng thái bất an, nó làm thành một cái từ trường ghê gớm. Cho nên nhiều Phật tử hỏi sư cô chứ, trong nhà con bây giờ nó lộn xộn quá đi, nói không có ai nghe, mà có khi con nói nó cũng không có kể con là gì hết. Cháu nội cháu ngoại nó cũng mắng, con gái con trai nó cũng mắng, bây giờ con phải làm sao? Nói là nói cho vui đó, thì ở trên đời này có một cái thứ làm mà tốt nhất cho mình đó là làm thinh. Làm thinh, nhưng mà làm thinh mà không có bảo tố ở bên trong. Còn làm thinh á, ở bên ngoài mà bên trong nó làm thinh không được là đại họa. Đại họa thứ nhất á, nó làm cho những cái mà nó thuộc về bất an á, nó xoáy mòn ở bên trong tâm, nó đục khoét ở trong tâm, nó làm cho những cái sắc pháp này chín rụi rất là nhanh, tàn héo rất là nhanh, và nó làm cho những cái lực của ma vương á, nó giống như cô đặt lại, làm thành một cái thứ vũ khí cực kỳ ác ôn, và nó hoại bên trong trước. Giống như một cái bình chứa axit mà nó bể ra ở bên trong, nó không chảy ra bên ngoài, nó phải quỷ ở bên trong. Cho nên cái làm thinh ở bên ngoài mà phải làm thinh ở bên trong để cân bằng lực lượng. Cho nên khi đó phải niệm Phật, phải an trú trong một bài kinh, phải an trú trong đề mục của mình, và mình phải làm cho cái tâm mình quân bình trở lại. Và như vậy những cái làn sóng mà nó thuộc về bão táp ở đây nè, khi nó tới đây nó có dịu một chút, tùy theo cái lực của mình nó sẽ dịu được một chút. Khi những cái từ trường ánh sáng đầy những cái sắc tối của nó xô đuổi tới đây, thì cái từ trường sáng của mình nó sẽ làm cho nó phai được một chút. Thành nó đi do nơi mình. Vì vậy trong một cái môi trường của cái không khí gia đình, hoặc là một cái nơi tu tập, nó quy tụ những Atula, thì cái tốt nhất chúng ta đi pháp tránh. Và cái thứ hai đó, nó gọi là tu dưỡng cái đời sống nội tâm chúng ta để thoát. Đừng tưởng trong chùa không có Atula, người mặc áo này vẫn Atula. Cho nên người ta gặp nhau để người ta cầu cấu lẫn nhau, người ta nói những lời cực kỳ khó nghe, hoặc người ta không nói, nhưng mà trong cái mắt người ta, trong thái độ, trong cử chỉ người ta có thể làm chết người khác. Và nó không phải chỉ diễn ra trong cái đời sống xã hội, nó vẫn diễn ra nơi trong tu viện, nó vẫn diễn ra nơi chốn mà chúng ta hiểu từ trường rất mạnh, từ trường tốt rất mạnh, nhưng nó vẫn có những cái bão táp của nó. Bởi vì bản thân của người này không nhìn ra. À, quý vị đọc những cái sách mà về cái đời sống của những cái tu viện. Nói tu viện thì không có nói tôn giáo nào cả. Tất cả tôn giáo đều có tu viện và có người tu trong tu viện. Khi nào mà thế lực của ma vương nó khởi lên trong tâm, dẫu cho đó nó phát ra bằng lời, nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hay là nó ngấm ngầm ở bên trong, thì cái thế giới đó cũng đầy dông bão. Và khi nó dông bão như vậy đó, thì cái nơi mà gọi là cái tu viện đó, thì bao giờ cũng có chư thiên. Nếu mà Chúa thì nó sẽ có chư thiên cấp thấp theo hộ trì Chúa, và nó cũng có những cái tín đồ Thiên Chúa giáo, người ta tu tập nơi đó. Nói đạo Phật thì có chư thiên hộ trì cho chư Phật, và tất cả những cái hương linh, những cái vong linh nó tụ tập về để nó tu. Thì khi mà cái người ở trong cái tu viện đó mà để cho những cái bảo táp thuộc về ánh sáng và từ trường của mình nó phát ra một cách khủng khiếp như vậy, thì quý vị thấy nó sẽ làm cho những cái chúng sinh mà có mặt nơi cái tu viện này nè, nó bực bội lên một cái thì nó câu thông cái từ trường đó cực mạnh. Cái từ trường nó câu thông cực mạnh thì nơi cái chúng sinh này nó sẽ phát tác ra rất nhanh, và tự nó sẽ hủy hết phước báo của nó để nó ra đi. Và có khủng khiếp cho đến vậy, Khi nó ra đi, nó không bao giờ nó quay mặt trở lại, mà nó xây lưng đi vĩnh viễn. Và đằng sau nó là cái ác mộng, và rất nhiều kiếp có thể không có trở lại chốn trang nghiêm này. Thì thấy cái lực quý hoại của nó chưa? Cho nên á, là có nhiều gia đình ta thận trọng, không muốn cho con đi tu quá sớm, hoặc thấy con mình nó còn nhiều cái không thể tu được, cho nên chưa có cho đi. Bởi vì khi nó vô trong cái chỗ đó, nó không nhận ra, không biết ra được cái điều này, thì chính nó sẽ câu thông với những cái từ trường kia, và nó làm thành cái lực, nó đánh bạc một cái rồi á, là không biết bao nhiêu kiếp thấy sợ. Thấy chỗ đó không ta? Thấy chỗ đó không thích? Thậm chí thấy cái màu áo đó ghét. Nhìn thấy cái hình ảnh chỗ đó, là cái tu viện đó, thì cái quá khứ nó trỗi dậy nó ghét. Cho nên không thể nào mà mình nói mình tu mà mình không có học pháp Phật được cả. Vậy mình nghe ai mà tu vậy? Có phải mình nghe từ vô lượng kiếp đến nay những cái bản năng sinh tồn, những cái kinh nghiệm về sinh tồn của mình sống, để mình đi theo con đường đó mà tu phải không? Trong khi chúng ta có đại tạng, có lời dạy của Đức Phật, cả một đời của chúng ta đó, mà gối với sách Phật đó, mà đọc hết quyển này cho tới cái quyển khác đó, chưa có thể hiểu hết mà. Sao không mở ra để mà học, để mà biết? Còn không á, ở ngoài đời cũng đi theo cái tập khí, đi vào trong chỗ tu cũng theo tập khí. Nhưng mà vào tu ở trong tập khí, mà tập khí xấu thoái đọa nhanh hơn. Thứ nhất là cái gánh cơm áo của nàng na. Cái thứ hai là nơi đó có những người tu tập, ta không thể chấp nhận điều đó, nó làm thành một cái lực đẩy cực mạnh. Và đây là một sự thật, một sự thật. Quý vị thấy thôi, có những cái máy chụp hình bây giờ người ta chụp một cái lá cây đó, là người ta cũng đã thấy cái hào quang của lá cây đó. Huống chi mỗi con người nó có hào quang. Chứ cô nhớ một lần đó, hình như không biết là đi qua Úc, đi qua Úc thì có tới một cái chỗ đó gần một cái museum, gần cái viện bảo tàng. Thì nó có một cái khu rất là lớn, nó có những cái máy lớn nó để vậy. Thế khi mình bước chân vô cái chỗ đó, nó miễn phí hết. Bước chân vô thì trên cái màn hình nó mới hiện ra, là giống như những cái màu sắc, cái hào quang của mình tỏa ra vậy đó. Thì khi mà nó hiện ra vậy rồi đó, thì có người sẽ giải thích cho mình đó, là như vậy là mình bị bệnh gì. Bây giờ những cái máy đó nó đang là một cái thí nghiệm thôi, cho nên nó đưa ra cho công chúng. Khi mình bước tới là mình có ai tới cũng được hết, chứ không có tốn tiền không gì hết bước tới đâu. Nó đang dần dần nó cho mình hiển lộ ra, bởi vì một máy chụp hình mà nó chụp được một cái lá với cái hào quang của nó túa ra, thì không thể nào nơi mỗi người của mình nó lại không có những cái hào quang đó phát ra, hoặc là không thể không có sống. Là bởi vì quý vị nên nhớ rằng toàn trong cơ thể của mình á, cái thành phần cấu tạo của cái cơ thể mỗi chúng ta 70% thuộc về nước. Nước thì khi nó di chuyển nó phải sống, không thể nào khác. Cho nên bây giờ người ta đo đạc tất cả những cái đó. Và cái sự mà nghiên cứu người ta sẽ còn đi đến một cái nữa, là nơi mình á, nó có cái ở đây đây, nó có cái cảnh khí đây. Tức là nơi mình có cái mùi, nó sẽ phát ra cái mùi. Và người ta đo cái mùi đó, người ta có thể biết được. Nó sẽ đo hết. Và nó có cái điều hay thế này quý vị. Khi quý vị học di diệu pháp á, ví dụ như sư cô giảng một cái 8 cái tâm tham này, giảng một tâm thôi thì quý vị thấy là nó liên kết hết. Rồi giảng cái tâm thứ hai nó liên kết hết. Cho nên lúc đầu mình học mình thấy khó, về sau mình thấy á, là thuộc được, nhớ được. Nhưng mà mình sẽ không hiểu tại sao mà là nó là lại cứ khác nhau hoài vậy. Thì nó cái cốt lõi, cái đường dây nối kết của nó là nó như cái bình thông đái, cho nên mình sẽ thấy nói đi nói lại hoài như vậy. Nhưng mà mỗi cái nó có một cái diện riêng của nó, nó có một cái cách thế riêng của nó. Thành ra là khi mà người ta khảo sát mọi thứ đó, thì người ta sẽ thấy là nơi mỗi một cái con người đó nó sẽ phát ra, ngay cả cái mùi của mỗi người nó sẽ phát ra, và nó sẽ chiêu cảm nơi cái đối cảnh ở bên ngoài khác nhau. Cái vị cũng vậy. Thành ra khi mà cái khoa học đó người ta khảo sát được một cái thì từ đó người ta có thể lần ra những cái manh mối. Và khi mình dùng cái Phật pháp, mình đọc những cái tài liệu đó, mình sẽ thấy rất là kỳ diệu, nó nối kết với nhau. Rồi nhưng mà người ta không tin, người ta phải khảo sát, người ta khảo sát hết tất cả các cái ngũ căn của mình á, để coi lưỡi mình nếm, mắt mình tiếp xúc, rồi mùi vị vân vân, tất cả những cái đó mà người ta khảo sát một đường thì nó ra hệ thống bên trong. Cái này một cái thuộc về lưỡi, nó sẽ ra hệ thống ở bên trong. Thành ra ngay cái lưỡi chúng ta tiếp xúc cùng một cái món ăn, nhưng mà cái thần kinh lưỡi chúng ta báo động để mà từ cái thức này mà nó đi đến một cái chuỗi đó, mà mình sẽ nói rằng nơi đây á là mình thích hay là không thích, thì cái chuỗi này nơi mỗi một cái người đó, cùng một món ăn mà nơi mỗi người phản ứng khác nhau. Khi mà nó phản ứng khác nhau thì nó tựa lên cái gì? Nếu mà nói về mặt thực thể thì nó tựa trên hệ thần kinh lưỡi. Nhưng mà nói về mặt tâm linh á là nó thuận theo cái tập khí từ nhiều kiếp. Cái thức ăn đó, cái vị đó, cái mùi đó, nó đã là cái mà vốn là cái kêu bằng cái hợp với khẩu vị của mình hay không hợp khẩu vị của mình, nó đã hiển lộ rồi. Mà nó mang theo từ tập khí. Quý vị nào có con á, con đông á, 4-5 đứa thì quý vị thấy là hồi nhỏ quý vị ép nó ăn, chứ lớn rồi mà để nó ăn tự do đó thì sẽ thấy nó khác nhau, nó không có giống nhau. Nó chở theo cái tập khí của nó từ nhiều kiếp mà. Cho nên mình có thể đi lùi lại cái quá khứ khi mà mình khảo sát những cái con đường này, biết không? Cái ngũ căn này là con đường, chưa nói đến cái ý căn này nó phức tạp nữa. Nhưng mà nó đi từ những cái con đường này, nó mở ra một con đường thông thương, nó nối kết với những cái quả của mình. Nhưng con đường thông thương này có thể đưa chúng ta về tiền kiếp khác nhau hết, không thể giống nhau. Nó chở những cái tập khí đó mà. Cho nên mình khảo sát rồi mình sẽ biết. Biết gì mình không phải biết gì người khác. Và cái cách thế này đó, nó làm cho chúng ta có thể truy lại cái nguồn gốc của chính mình. Mà nguồn gốc đây không phải là nói là nguồn gốc mình kiếp trước mình là khỉ, hay là kiếp trước mình là chư thiên, không, cái đó không quan trọng. Cái chuyện đó là cái pháp, nó thuộc về hiện tượng pháp rồi. Mình truy là truy cái gốc gì? Cái gốc này là cái tham của mình, cái diền mối của nó đi làm sao? Cái sân này diền mối làm sao? Cái si này diền mối làm sao? Thì những cái diền mối này nó nằm trong con khỉ, diền mối này nó nằm trong con cọp, diền mối này nó nằm trong chư thiên, thì nó có sự biến động. Cũng như bây giờ nó nằm nơi cái thân hành giả đây, thân này là thân nữ, thân này là thân nam, thân này tật bệnh ít, thân này tật bệnh nhiều, nó hiển lộ đấy. Cho nên mình khảo sát để mình biết. Do đó mà chúng ta khi học những cái pháp này đó, thì chúng ta biết nó như vậy, để cho nó cái con đường của mình đó, mình mới có thể vận chuyển nó đi vào cái con đường tốt. Mình vận chuyển những cái pháp thiện lành của mình đó, đi vào con đường tiến qua. Còn những cái khối nặng và những cái khối thuộc về ô nhiễm đây, chúng ta để lại một bên. Nhưng mà chúng ta khổ ở một điều đó, là những cái gì nặng nề nhất chúng ta gánh vác trên vai, chúng ta không để nó xuống. Cái đó là cái chúng ta phải suy nghĩ lại, phải xem xét lại. Khi nào chúng ta nhìn thấy rõ rồi, tức khắc chúng ta không nhịn tới nó nữa, chúng ta buông tay, thì nó không còn bám vào nơi ta nữa. Còn không, nó sẽ bám vào. Hai cái pháp mà thuộc về hôn trầm thủy miên đây, nó có mặt trong đời sống của chúng ta hằng ngày, chứ không phải nó lâu lâu nó xuất hiện một lần. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng nó nằm trong cái nguồn gốc của si và vô minh. Si nó là con đẻ của vô minh. Vô minh là một cái làn mây mà si là quến tụ của những mây xấu, những cái mây đen, những cái mây mà xám, những cái mây nặng nề nó quến tụ lại. Thì cái hôn trầm và thị miên á là nó nằm trong cái gia tộc mà vô minh si của nó. Vậy bây giờ chúng ta đi cái pháp thứ nhất đó là hôn trầm thina cetasika. Chúng ta nói phần thứ nhất là khái niệm về hôn trầm. Nói vắn tắt cho quý vị hiểu mà cũng đã nói nhiều lần rồi, là hôn trầm á thì nó giống như mình mới buồn ngủ thôi, còn thị miên là ngủ đấy. Nói một cái hình ảnh cụ thể của nó là vậy. Nhưng mà cái hôn trầm thị miên đây đó, ngoài những cái hiện tượng đó ra đó, thì người ta muốn nói đến những cái vấn đề đặc điểm của cái hôn trầm và thị miên. Thì chúng ta sẽ xem cái hôn trầm và thị miên trong cái bộ phân tích vi phân gá đó. Thì cái hôn trầm có nói nè, hôn trầm là cái sự đau yếu của tâm, tức là hôn trầm là cái bệnh của tâm. Thì quý vị thấy là tất cả những cái pháp ô nhiễm 10 pháp, 14 cái bất thiện tâm này đều là sự bệnh hoạn, bệnh hoạn của tâm. Cho nên quý vị hãy nhớ nha, khi nào chúng ta buồn, khi nào chúng ta khổ, khi nào chúng ta bất mãn, khi nào chúng ta chán chường, chúng ta tuyệt vọng, đó là bệnh của tâm. Nếu chúng ta hiểu nó là bệnh của tâm, phải làm cho nó dịu lại, phải làm cho nó hết bệnh. Thì đó là cái sự sáng suốt, sự khôn ngoan của ta. Đó là cái biết sống của chúng ta. Bệnh ở thân cũng phải chữa cho lành, mà bệnh ở tâm cũng phải chữa cho lành. Đó là cái khôn ngoan, đó là cái sáng suốt trong cái đời thường cũng như đời tâm linh. Tại vì bệnh ở thân là pháp bất thiện, bệnh ở tâm là pháp bất thiện. Có người bệnh không muốn chữa, để nó chết cho rồi. Đó là cái tư tưởng của sự tự tử, và đó là cái kẻ giết chính mình. Kẻ đó với suy nghĩ đó đang hành xử cái tội sát sanh, và gieo cái ác nghiệp đó xuống cho chính mình, không phải cho người khác. Thì chúng ta phải hiểu là ác nghiệp gieo xuống cho người khác, tội lỗi về mặt pháp luật thế gian đã thấy rõ, và con đường đưa đến sự thoái rõ tâm linh đã thấy rõ. Thì như vậy đó, cái người mà tự giết lấy cái đời sống của mình đó, thì cái đó nó khủng khiếp hơn là đối với bên ngoài. Tại vì đối bên ngoài, khi mình giết người ta rồi mình có thể buông đau, nhưng mà giới bên trong nó không buông đau xuống. Do cái gì? Do cái si ở bên trong, không buông đau xuống. Mà cái hôn trầm này, cái thủy miên này, nó là bệnh của tâm, nó là sự suy yếu, sự ngủ lực của tâm. Bây giờ trong cái bộ phân tích á, bộ vị thành gá có nói tiếp nè, sự hôn trầm là sự không bén nhạy của tâm, không thích nghi. Không thích nghi, đó là sự chần chờ, sự trầm lặng, sự lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng. Đó là sự giả dưỡi, cách giả dưỡi, thái độ giả dưỡi của tâm. Tất cả những cái trạng thái đó, nó chính là cái dấu hiệu của hôn trầm. Đây chúng ta nhìn đây, đây là những cái đối cảnh, tức là những cái cảnh của tâm. Cái khi nào trong tâm của chúng ta đó, mà đối với cái cảnh này đó, mà nó không có thu hút, nó không có quyến rũ, mà nhìn thấy cái cảnh chán, nhìn thấy cái cảnh chán ngán, nhìn thấy cái cảnh nó nhàm chán, nhìn thấy cái cảnh nó làm cái gì nó không còn thích hợp nữa, cho nên nó không thích nghi với cảnh này. Nó phát sinh ra một cái trạng thái tâm đó, mà trong cái từ ngữ Phật học mà quý vị hay đọc đó, nó gọi là một cái trạng thái giải đãi ở trong tâm, không có muốn cái gì nữa, nó không thích nghi với cảnh. Và đây là cái mà khi những cái người thiền sinh đó mới hỏi là tại sao khi mà con hành thiền đó nó cứ ở trong cái trạng thái hôn trầm rất là lâu và sau đó nó thụy miên. Thì cái này là tất cả mọi người đều bị hết, là bởi vì khi cái đề mục mà chúng ta đang hành trì đây nó trở thành nhàm chán, nó vô vị, bởi vì chúng ta sinh ra ở cõi dục, tất cả những gì chúng ta hướng tới thì đều chúng ta phải nhận nơi đó một cái gì để hưởng thì nó mới hấp dẫn. Còn khi không có gì để hưởng thì nó sẽ sanh ra chán, và từ cái chán đó nó sẽ rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Cái hôn trầm này nó làm nên một cái trạng thái mà quý vị hành thiền đó, sư cô nói quý vị rõ đó, nó làm thành cái trạng thái nó gọi là mê mê, nó thành ra là nó mê mờ, nó chưa phải ngủ. Nếu nó rơi vào cái ngủ, nó giật mình nó gật lên đó, là cái đó là thụy miên. Còn cái này nó chỉ mê mê thôi, nó thiêu thiêu thôi, nó chưa có ngủ. Thì cái trạng thái đó nó gọi là cái trạng thái của sự hôn trầm. Cho nên á, cái chỗ này mà nếu như mình á, cái lúc mà mình đi hành thiền đó, mà mình đi vào trong cái thiền viện mà mình không có trang bị trước, thứ nhất là mình không có học để hiểu cái pháp hành đó, cái thứ hai đó là mình không thấy được cái giá trị của cái pháp hành đó. Ví dụ như quý vị đi niệm thân, quý vị đi niệm thọ, quý vị đi niệm tâm chẳng hạn vậy, mà quý vị không hiểu được cái này thì á, quý vị lúc vào thì rất là hay, rất là hăng hái, nhưng mà rồi những cái buổi hành thiền sau đó nó có thể là nó rất dễ dở rơi vào trong cái hôn trầm, là bởi vì cái đề mục nó không quyến rũ nữa, và nó làm cho cái người hành giả nó cảm thấy nó nhạt phèo, cảm thấy nó chán, cảm thấy nó bị tù túng, và coi như là nó cái tâm nó không có bám vào trong cái đề mục nữa, và cái đề mục nó không có thu hút được, mà giữa đôi bên nó giống như nó có một cái màn nó che khuất gì vậy. Cho nên cái hôn trầm là cái sự nó che chắn như thế này. Thì về sau đó quý vị thấy là trong cái phát triển của nó là cái hôn trầm nó sẽ thành triền cái nữa, rồi nó thành kiết sử nữa mà, thấy không? Nhưng mà đầu tiên khi nó xuất hiện là nó che cái đã, nó làm cho cái khoảng cách giữa cái đề mục với cái chúng sinh mà đang hành cái đề mục này nó có một cái làn sương khói nữa chè, nó không thấy rõ đề mục nữa, và đề mục không có cái gì quyến rũ đó, nó sẽ rơi vào hôn trầm. Và khi mà cái phi như lý tác ý trên cái màn mê mờ này nó phát sanh thì nó thụy miên. Hai cái này đi chung với nhau, thành ra mặc dù sư cô tách ra thành hai bài, nhưng mà lúc giảng quý vị thông cảm là sư cô giảng một chuỗi như vậy đó để quý vị dễ phân biệt. Thành ra hãy cái hôn trầm nó đang diễn ra mà cái người hành giả cái lúc đó là không có nhìn được cái hôn trầm này, quý vị hiểu chưa? Và không có như lý tác ý ở trên cái hôn trầm này thì nó lập tức rơi vào thụy miên. Cho nên khi mình tác ý vào, mình gọi là như lý tác ý vào cái hôn trầm này đó, là có nghĩa là mình phải nhìn thấu suốt. Thứ nhất mình ghi nhận đây là nó cái trạng thái hôn trầm. Và đó, khi mà nói chữ hôn trầm thì liền mình phải hiểu rằng là do cái đề mục nó hết quyến rũ rồi, thì nó phải rơi vào đó. Còn cái phóng vật á là nó buông cái đề mục đó luôn. Còn cái này giữa cái đề mục đó với cái người hành giả nó có một cái màn sương khói, nó che, nó chỉ là sương khói thôi. Nhưng mà đến khi cái màn này nó thành mây đen gục, sợ cái này chưa? Ai cũng bị cả mà. Cho nên nó khi mà mình hành thiền á, thì cái nguyên tắc của thiền đó là bao giờ mình cũng nhìn xuông, Mà cái nhìn xuông nó rất khó tập ở chỗ đó, là mình không thể nhìn xuông được, bao giờ nó cũng dính lại. Mà bây giờ mình cứ tách ra mình nhìn xuông, thì chính cái nhìn xuông khi mình vừa thực hiện được thì không trầm để đi theo. Pháp thiện nó duyên liền với pháp bất thiện, cho nên cái này nó phải củng cố bằng cái pháp học. Mình sẽ hiểu tại sao mà hành thiền phải nhìn xuông. Chỗ này trước khi hành thiền phải được giải mã trong tâm. Cho nên quý vị sẽ đi con đường này. Đầu tiên có thể là mình cứ đi tu thiền không cần biết gì hết. Rồi đi xong thời gian về đó là nó có những cái thắc mắc thì mình mới tìm tới để mình học hỏi. Rồi mình lại vào mình tu thiền. Rồi mình lại học hỏi, mình lại tu thiền. Hoặc là mình học trước, mình biết trước rồi tu thiền rồi trở lại học hỏi. Hai cái con đường nó cứ phải giao lưu như thế này hoài. Tức là mình á vừa tu mình vừa lại phải tìm học luôn. Thì nãy sư cô có nói hai cái này mà quý vị phải phân biệt á. Sư cô nói là cái dòng nhạc tham sân si bao giờ nó cũng có nơi mình, nhưng cái lời nhạc của nó khác. Thành ra mình học rồi mình học cái dòng nhạc tham sân si, để khi mà cái lời nhạc mà mình khám phá ra nơi mình á thì mình biết mình quy chiếu gì đó, thì mình sẽ không ngạc nhiên và mình có thể thoát được. Cho nên mới nói là trong cái nhân của nó là khi mà cái phi như lý tác ý nó phát sanh lên vậy đó, mình phải đi sâu vào trong cái nhân của nó, hiểu không? Thường trong cái vi diệu pháp hay nói là đi từng lớp, đi từng lớp để đi sâu vào trong cái nhân nó, thì cái lớp sâu kế tiếp của nó có nghĩa là đề mục này không hấp dẫn. Và cái này sư cô nhớ đã có giảng cho quý vị rồi, là thiền bao giờ cũng vị đạm mà thanh. Cái vị đạm ở chỗ là nó không có quyến rũ, nó không có những cái màu sắc. Bởi vì khi nó nhìn thấy đề mục là đề mục, chỉ ghi nhận thôi, không ăn có gì được trong đó. Bây giờ cái pháp bất thiện nó phát sanh lên, nó cũng không cho phép mình buồn theo, không cho phép mình rớt nước mắt theo. Mà cái pháp cực đẹp nó phát sanh, nó cũng không cho phép mình cười theo. Nó chỉ là cái nhiệm vụ của người chụp hình, chụp cho rõ chừng nào tốt đó. Điều chỉnh cái máy, cứ điều chỉnh cái máy hoài, điều chỉnh cái máy cho thiệt rõ, để mà nó xuất hiện cái lần thứ 5, thứ 7, thứ 9, thứ 10 gì đó thì chụp càng rõ, càng rõ, càng rõ, càng rõ. Cái công nghiệp nó chỉ vậy thôi, nó không có tơ hào gì được ở trong cái chỗ đó hết, cho nên nó buồn. Giống như mình tới mình làm cái việc đó mà thấy không có một cái gì cho mình hết thì nó không chịu. Mình vô công quả chùa cũng phải có phước mới công quả chứ. Không cho ăn cũng được, không nói lời tử tế cũng được, nhưng biết có phước làm. Còn nếu người ta nói ôi làm trong chùa cũng không có phước, làm ở nhà cũng không có phước, ở không chơi có phước, ở không chơi liền. Không biết thấy rõ chứ. Nó phải có tơ hào một chút, phải có chấm bút chút xíu, ngọt ngọt chút cũng được, mát mát chút cũng được, mà phải có hưởng. Đó là chúng sinh trong cõi dục nó sống như thế đó, tất cả chúng ta đều như thế đó. Mà bây giờ biểu mình làm việc suông, chỉ suông thôi thì nó không chịu. Nhưng mà cái suông này chính là quân bình. Cái suông này từ cái chỗ quân bình đó, nó sẽ làm lắng lại tất cả những cái chao động, và từ đó nó phát sáng. Nó phát sáng chứ chưa phải nó sáng. Nhưng giống như cái nước á, nó đục ngầu lên, bây giờ mình để cho nó yên lặng, nó lắng xuống để nó trong, cái tự nó chưa có phát ra được cái trong. Chưa, nó phải tới cái mức độ thứ ba này nó mới phát ra được cái sáng. Cho nên hành thiền đó, cái vị đạm, đạm tức là nó không có một cái gia vị gì để nó thơm một chút, để nó đậm đà một chút, để nó quyến rũ một chút. Nó giống như rau luộc thôi, không có miếng dầu nào hết á, không có một cái miếng bột nêm nào hết á, cũng không có cái gì thơm thơm trong đó, nó chỉ luộc thôi, món nào nó cũng luộc hết. Thì cái đó nó gọi là cái vị đạm. Nhưng mà nó thanh, khi mình nuốt nó vô rồi đó thì mình phải thấy là trong cái vị đạm, trong cái đạm đó nó có những cái mùi thơm của nó, nó có những cái chất của nó, nó có cái ngọt ngào riêng của nó. Nhưng mà tất cả nó đều là sạch ở đây. Nó là tịnh đây. Rồi nó là tịnh đây, tức là nó là thanh đây, nó là sạch đây. Nó sạch đây, nó nhẹ nhàng đây, và nó làm cho đó là mọi cái thứ nó rơi rớt hết xuống những cái mà nặng nề, những cái ô nhiễm, những cái đen xấu đó, là nó giải ra hết. Nó làm cho những cái pháp sáng từ từ lên, nó làm cho những cái sóng mà thuộc về bão táp nó lên xuống không lường đây, bất an đây, nó bắt đầu nó quân bình trở lại hết. Quý vị thấy chưa? Cho nên khi mình hành thiền với một cái pháp xuân như vậy, nó làm cho thân mình được cân bằng trở lại, nó làm cho tâm mình á được cân bằng trở lại. Bước đầu tiên cái đó, khi mình hiểu rõ được cái lợi ích, cái giá trị của nó rồi đó, thì cái sự hôn trầm của mình giảm. Cho nên nó phải đi từ cái cấp độ trong cái người hành giả, nó đi từ những cái hiện tượng bên ngoài, nó đi vào những cái tầng lớp, nó thuộc về những cái nhân, nó đi sâu rồi. Và trong cái đời thường cũng vậy đó, khi nào mà cái công việc của mình làm mà mình không thấy nó có cái lợi ích gì, hoặc là không có cái hấp dẫn gì, hoặc là không có gì quyến rũ, chán, bỏ. Lúc đầu mình tưởng cái công việc này nó hấp dẫn vậy, nó lợi ích vậy, nó tạo cho mình niềm vui thế này, nhưng khi vào không phải thế vậy, chán bỏ. Cho nên là cái hôn trầm nó cũng xảy ra như vậy trong cái đời thường. Và đặc biệt cái hôn trầm này nó xảy ra đó, khi nào cái người đó nó làm cho cái công việc mà mình đang làm này, nó quá sức chịu đựng của sức khỏe, nó quá sức chịu đựng của cái tâm, tức là nó làm cho cái tinh thần của mình căng thẳng, và đồng thời đó là nó làm cho cái thân thể của mình mệt mỏi, thì nó sẽ phát sinh hôn trầm ở thiền. Có một cô ra tới hỏi sư cô chứ, bây giờ con muốn tu thiền. Hỏi cô muốn tu thiền để làm gì? Cô nói là con bị áp lực công việc nhiều quá cho nên con muốn tu thiền. Tôi hỏi áp lực công việc của cô làm sao? Cô nói 5 giờ sáng con đi làm, thường thường con về tới nhà 10 giờ tối. Tôi nói khỏi tu thiền cực, làm đúng nhà nước quy định 8 giờ hết. Thế nói chứ sao tu thiền nữa? Bây giờ 5 giờ sáng đi làm nha, 10 giờ tối mới về, ngồi xuống để ngủ à? Quý vị thấy rõ chưa? Là mình thấy rõ cái người này nó đã rơi vào trong cái hôn trầm của thị miên rồi. Thì bây giờ dạy tu thiền là dạy gì? Tôi nói khỏi tu thiền mệt, khỏi học luôn. Làm như nhà nước cho phép, nhà nước nói 8 tiếng, làm 8 tiếng đi. Còn ông nhà nước Ấn Độ á, cho con 6 tiếng à, khỏe nữa. Làm ít lại đi, hết. Tu thiền là tu làm sao? Cho nên mình thấy rõ cái gốc đó, thì mình biết là cái người này làm được không, làm được không. Thành ra cái tu thiền này nó rất tốt, nhưng đâu phải ai cũng tu được đâu. Mình muốn là một lẽ, mình ngồi xuống đó, người ta nhìn mình ngồi 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thấy dễ thương lắm, nhưng mà có tu thử không chuyện khác à. Ngồi thiền chứ tu thiền chưa à nha. Có nhiều giai đoạn lắm à, nhiều bước đi lắm à, chứ không phải vô ngồi yên đó là tu thiền được. Ngồi yên đó là tốt bước đầu cái đã, là có phước rồi đó. Nhưng mà nói để tu thiền được chưa, pháp học và pháp hành á là nó phải đi song đôi với nhau. Nếu khuyết một cái đó ha, thì nó cứ lũng cà lũng củng vậy, chút được chút không, chút được chút đông, khi được khi không, khi được khi không, mà nó phải song hành. Và cái chỗ này là cái chỗ phải nói với quý vị đây, là có những người đó hạ thủ công phu vào thiền viện rất lâu, rồi về nó mắc cái bệnh, nó gọi là cái bệnh hôn trầm và thị miên. Họ nói tới thiền nó sợ, sợ đi tụng kinh, hoặc đi đọc sách, hay đi làm cái gì đó không muốn, nó thành bệnh đấy. Bởi vì sao? Là bởi vì nó quá tải, quá cái sức chịu đựng. Nên mình tổ chức một cái khóa thiền đó, là cái nơi đó phải của mình, và chính mình phải làm việc trên cái môi trường đó. Để khi cái khóa này, khi nó phát sinh ra, là mình biết cái khóa này đó, với một người này, với hai người này phải giải quyết việc. Người ta không thể nào đúng cái giờ đó mà người ta lên, đúng cái giờ đó người ta xuống được. Về bệnh đó, mà có những người đó phải cho ngồi thêm, cho đi thêm thì nó mới vui vẻ và nó mới tiến hóa được. Có những người cũng phải vậy, có người cho anh chút ngồi, cho anh chút đi, chứ còn nó không phải chạy lính, không phải chạy lính, nó không phải răm rắp vậy. Mặc dù cái thời khóa của mình thì nó răm rắp, thời khóa là từ 1 giờ đến 2 giờ ngồi, 1 giờ tới 1 giờ rưỡi là đi, đúng như vậy. Cái thời khóa đó là nhất định ở chỗ nào cũng phải vậy, nhưng mà về mặt cá nhân của mỗi người đó thì mình phải có một cái quy chế riêng cho cái người đó. Và cái quy chế đó cho ngày hôm nay nhưng chưa chắc ngày mai nó đã đúng cái quy chế đó. Nó phải có sự biến động như vậy mới được. Còn khi mà cái môi trường mà mình làm việc nó không có phải trong cái điều kiện mình cho phép, hoặc là một cái nơi đó quá chật, chứa cái số lượng người quá nhiều, không có tu thiện, không có. Bởi vì nó làm sao? Nó tạo nên sự căng thẳng. Thì cái sự ô nhiễm nó đã bắt đầu khi mà nó thấy một cái môi trường quá nhỏ hẹp và cái người quá lớn, đây là đã tu không được rồi, đâu nói thiệt. Chỗ đó nghe pháp được, chỗ đó niệm Phật được, chỗ đó tụng kinh được, rất tốt. Những cái pháp đó rất tốt. Nhưng mà nói rằng tu thiền Vipassana không được, tu thiền niệm Phật được, đi có hàng có lối, rồi tụng rồi niệm Phật chung với nhau thì cái đó là tuyệt vời, đó là tốt đấy. Nhưng mà thiền Vipassana thì không có được cái đó. Vì nó khởi lên rồi quý vị, cho nên là đời thường phải để sức khỏe của mình cho phép mình làm tới đâu, quan hỷ làm tới đó. Để chi? Để giữ được sự thăng bằng. Và nó sẽ không làm cho muội lược ở trong tâm, nó cầm không suy sụp ở trong thật. Và cái về mặt tinh thần cũng vậy đó, làm việc nhiều, siêng năng thì tốt, nhưng mà tinh tấn thái quá nó làm cho các pháp không cân bằng nhau, nó cũng đi đến bệnh ở trong thật. Cho nên nỗ lực là tốt, nhưng mà cái nỗ lực này nó phải nằm trong cái chuyên cần, tức là nó đều đặn và nó ở trong mức độ mà nó duy trì được cái sự quân bình của thân, của tâm. Khi nó không duy trì được quân bình của thân và không duy trì được quân bình của tâm thì như vậy là pháp hôn trầm xuất hiện đầu tiên. Xin mời quý vị ra chơi. Xin mời quý vị, chúng ta tiếp theo. Như vậy chúng ta nói tóm lại đó là khi mà cái trạng thái mà hôn trầm nó phát sinh lên trong tâm đó, thì chúng ta phải nhớ đó là cái trạng thái bệnh hoạn, một cái trạng thái suy yếu của tâm. Và nó làm cho cái tâm của mình đó là co rút lại, nó làm cho cái tâm mình nó rơi vào cái trạng thái đó là nó không muốn làm việc, nó không muốn hoạt động. Nó làm cho cái tính chất linh động, cái tính chất hoạt động của tâm đó, nó bị lui sụp lại. Và nó trở nên lười biếng, trở nên uể oải. Và cái hiện tượng nó hiện diễn ra nữa, nó làm cho mình cảm thấy muốn buồn ngủ. Nó chưa ngủ nhưng mà nó muốn buồn ngủ. Và đứng về mặt cái thân đó, thì nó làm cho cái cơ thể của mình nó giống như là nó không có muốn hoạt động nữa. Có khi nó như là một cái trạng thái rã rời, hoặc là cái trạng thái nó không muốn cử động. Nó diễn ra dưới nhiều cái hình thức. Hoặc là có một cái trường hợp mà nó là một cái dạng của cái hôn trầm. Mà cái hôn trầm này nó lạ đó, là cái hôn trầm này nó kết hợp với si, mà cái si nó nặng hơn cái hôn trầm một chút á. Cái này sư cô nhớ đã có giảng cho quý vị thấy rồi, mà quý vị phải để ý mình thôi, không phải để ý người ta. Là thường thường á, khi mình làm cái chuyện gì á mà nó đi vòng vòng, quý vị hiểu không? Ví dụ như mình có một cái buổi sáng ngày hôm nay để mà mình đó là may đồ, hay là mình soạn cái tủ sách rồi cái gì vậy đó, thì nó cứ đi cái vòng ngoài không à. Hoặc là mình nói sáng nay tu thiền á, thì nó nói rằng tắm đi cho sạch sẽ rồi mới tu thiền, rồi tắm rồi nó mới nói là dọn cái bàn lại cho ngăn nắp rồi tu thiền, rồi cái nó mới nói xếp quần áo lên đi rồi hãy tu thiền. Nó chạy vòng vòng một hơi là nó hết giờ tu thiền. Quý vị hiểu cái này chưa? Chạy vòng vòng Hoặc là những cái người như thế này đó quý vị, thí dụ như bây giờ mình vô trong cái bếp, thấy không? Vô trong cái bếp á, thì là một là mình làm, mà nếu nó không muốn làm á, cái trạng thái của tâm mình khi nó không muốn làm á, thì nó nghĩ cái món này rồi nó nghĩ món kia, nó nghĩ món nọ, nó nghĩ vòng vòng hơi, nó không biết làm cái món gì hết, rồi nó hỏi giờ ai muốn làm ăn cái gì nói đi làm, hiểu không? Rồi cái khi á, tại dụ như nó muốn học cái món đó nhưng mà nó không học, nó cũng đi vòng vòng, nó tới nó lui, tới nó lui vậy đó. Đó là cái trạng thái bệnh của ta. Hoặc là bản thân mình một mình ở nhà cũng vậy, nhưng mà suốt cái ngày nó không biết làm cái gì mà nó hết giờ mà không có ngủ, nó cứ đi vòng vòng vậy đó. Hoặc là có khi á, nó không làm cái trạng thái là nó suy, nó chiếm nhiều hơn là cái hôn trầm, nhưng nó thuộc về cái bệnh của tâm. Cái bệnh của suy nó có pha cái hôn trầm ở trong đó. Còn nó có cái trường hợp thế này, cái người thì nó vẫn khỏe mà nó nghĩ tới cái gì nó cũng ngán, nó nhớ tới cái chuyện gì nó cũng làm biến. Bây giờ bình thường ví dụ nó thích xem phim bữa nay cũng ngán, nghe nhạc cũng ngán, đi phố cũng ngán, nói chung cái gì cũng ngán đó. Mà nó ngồi một cục đó mà nó không có cái gì để nghĩ, không có cái gì để làm, nó cứ vậy đó. Nó là cũng một dạng hôn trầm. Cho nên quý vị thấy nó có những người nam á, ví dụ người ta ngồi đó cái ly cà phê đây rồi cái điếu thuốc đây rồi người ta ngồi vậy, có khi không suy nghĩ gì hết à, nhưng mà nó cứ bay nhẹ nhẹ, nó cứ trôi lền bền như vậy đó. Người ta ngồi vậy đó, và nó có cái chỗ này, người ta thưởng thức cái trôi bền bồng đó, và người ta nghiện một cái trạng thái trôi bền bồng đó. Chỉ một mình thôi, ngồi như vậy, nghĩ nó cứ bền bồng vậy, nhưng người ta lại ăn cái thực phẩm đó. Cho nên nó là cái hôn trầm nó diễn ra, nhưng mà chính cái đối tượng nó thưởng thức cái hôn trầm đó như một cái thức ăn nó, bởi vì nó đã trở thành ma vương, nó nghiện cái hôn trầm. Và cái này trong cái đời thường á, mình làm gì mình vòng vòng mình thích, cái thích đó cũng là một cái nghiện của ma vương. Thấy thì không có làm biến, không có phải ngủ vật ngủ dừa, thấy không? Nhưng nó không có cái gì mà nó ra cái gì đó, thì phải hiểu cái đó là cái bệnh của tâm. Bởi vì tự trong sâu xa nó có sự giải đại. Nó ngán, nó không muốn làm, nó không thích làm. Và khi nó ngồi một mình như vậy đó, với cái điếu thuốc, cái ly cà phê đó, để mà nó được hưởng cái sự lười biếng trong tâm, nó hưởng cái sự giải đại trong tâm, và nó coi cái đó là niềm hạnh phúc, niềm an lạc trong cái đời sống. Thì thấy ma vương nó sống chưa? Chính những cái đó mình không nhìn ra, mình không thấy ra. Cái đó là về phía đàn ông là nhiều, còn về phía đàn bà là nó vòng vòng, nó cứ vòng vòng, nó không có đi thẳng vào trong cái công việc đó, không đi thẳng vào vấn đề đó. Bởi vì cái công việc đó, cái vấn đề đó không đủ hấp lực với nó, thành nó đi vòng vòng. Đó là những cái trạng thái bệnh của tâm mà tự mình phải sửa. Mình không sửa chịu thua. Không có ai nói mình được hết. Tại sao? Tại vì mình không biết rõ nó là bệnh, và mình không thấy rõ cái đó là cái sự giải đãi trong tâm, cái sự biến lười ở trong tâm, không thấy. Cho nên quý vị thấy không, trong cái chánh tạng này nó có nói một cái chữ đó. Ở đây vì chánh tạng cho nên là sư cô phải đọc cho nó rõ ràng đó. Trong chánh tạng có nói là nó có sự trầm lặng. Dùng cái chữ trầm lặng này tức là nó giữ yên, nó tâm tối, nhưng mà nó là có một cái yếu tố, nó gọi là nó giống như một có một cái khoảng trống lớn ở bên trong. Mà cái khoảng trống đó nó là cái khoảng trống của cái hôn trầm. Nó giống như một cái màn trắng mênh mông vậy thôi, nó không có một cái gì hết, và người ta cứ bồng bềnh ở trong đó, người ta cứ lãng đãng ở trong đó. Cái đó là cái bệnh của ta. Nó không tạo nên được một cái sinh khí trong đời sống, nó làm cho cái toàn thể những cái hoạt động của tâm của mình nó đi đến cái chỗ muội lược. nó cứ ngồi như thế, nó cứ làm như thế. Cho nên khi nào mà cái trong cái đời thường mà mình cứ vòng hoài, có khi vòng hoài đó mình không hiểu, không nhớ phải làm cái gì nữa quý vị. Khi nó đi vậy, nó đi tới đi lui, nó kiếm cái gì đó rồi nó cuối cùng đứng lại, nó nói, ủa nãy giờ tôi kiếm cái gì? Đấy, nó bệnh đó. Nó bệnh đó. Cho nên nó đừng có làm cái gì đó mà nó quá cái sức khỏe của mình lâu ngày. Thỉnh thoảng được, cái thỉnh thoảng nó được ở chỗ này, người ta gọi là nuôi quân 3 năm thì dụng có 1 giờ. Cái đời sống á, về y học cũng vậy, về tâm linh cũng vậy đó, là người ta dạy cho mình là phải có điều đặn, phải có chừng mực, để cho thân quân bình, tâm quân bình, thì cái đó là cái tốt. Nhưng mà ta gọi nuôi quân 3 năm mà dụng 1 giờ đó, là nếu như mà cái sự quân bình này, cái sự mà coi như là đúng giờ đúng giấc này á, nó trở thành một cái xiềng xích để nô lệ trong đó, thì cái đó nó trở thành pháp bất thiện liền. Còn nuôi quân 3 năm mà dụng 1 giờ đó, là ở chỗ là mình giữ thân tâm mình được quân bình, được tốt đẹp vậy, nhưng khi cần sử dụng vào để làm cho tốt đẹp hết tất cả mọi thứ, thì cái đó là mới hay. Cũng như bây giờ mình nuôi cái đứa con của mình á, cho nó đều đặn, cho nó có sức khỏe. Nhưng mà bây giờ đây là cái tới cái giai đoạn nó học thi, nó phải làm việc một ngày 14-15 tiếng đồng hồ, không có cản trở gì hết. Bởi vì biết đây là cái giờ ra quân của nó. Khi mình nói nó bị bức xúc, mà khi mình cản trở, mình nói là con sẽ bệnh đó, nó sẽ làm thành cái bệnh. Mà phải hiểu nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Còn giặc tỷ thì bây giờ mình sống rất là đều đặn vậy, nhưng bây giờ ngày hôm nay trong nhà mình có cái việc gì đó, nếu cần thức khuya đêm, không có nghỉ trưa, không có gì hết, nhưng sau cái đó rồi ngủ một giấc bù, không bệnh hoạn gì hết. Còn nếu không á, mình sẽ bị cái mà mình nó tạo thành một cái nề nếp quân bình đó, mình chính bị cái đó nó thành cái gọng kìm, nó siết cái mình. Là khi mình nói rằng ôi cha, trưa nay cũng không ngủ, tối nay cũng không ngủ, cái này chắc nó bệnh chết luôn, thì nó bệnh chết luôn vậy thôi. Nó vậy đó, thấy không? Quý vị hiểu không? Mình nô lệ trong cái khung đó mà mình không biết rằng nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Binh sĩ người ta phải tập luyện, người ta cho ăn đầy đủ, rồi người ta có nề nếp kỷ luật, nhưng mà đâu phải nuôi vậy để chơi, thấy không? Không phải để chơi. Cho nên quý vị thấy trong cái quán thức ăn này không phải ăn để vui hưởng, không phải ăn để chơi, thấy không? Mà thức ăn này ăn để cho có sức khỏe mà tu tập, thấy không? Sức khỏe để tu tập. Thì trong cái đời sống cũng vậy, chúng ta phải nuôi ba quân 3 năm mà dụng 1 giờ, tập cho mình có nề nếp, tập cho mình có cái quy củ, để nó giữ được cái quân bình trong thân và quân bình trong tâm, để khi cần phải ra quân thì người ta ra quân. Cho nên quý vị thấy là các cái vị mà của thời Đức Phật á, quý vị thấy là tại sao người ta có thể ngủ một đêm 4 giờ, tại sao người ta tu thành tựu, bởi vì người ta nuôi quân 3 năm mà dụng 1 giờ, nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng sống có nề nếp, có đàng hoàng, có chuẩn mực. Bây giờ tới đời cuối hạ thủ không phu. Thì cũng như hằng ngày mình sống nề nếp vậy, đến lúc mà cần thiết thì mình nó dùng hết cái sức này để sử dụng. Bởi vì ai cũng có cái sức gọi là sức bình sinh, nó tiềm ẩn ở bên trong, mà nếu khi gặp điều kiện đó chúng ta mang ra sử dụng, thì khi mà chúng ta hiểu biết về cái điều này đó, thì cái năng lực về nội tâm tăng lên, và cái năng lực mà về thể chất tăng lên, không có giảm. Mà chính cái giờ dụng quân này đó, mà khi mình bị cái nô lệ xiềng xích ở trong cái mà mình đã tạo thành cái quy củ đó, mình rên rỉ vậy, chính cái này đánh sụp xuống liền. Quý vị thấy pháp thiện, pháp bất thiện không? Nó đi qua lại nhau trong một cái tích tắc thôi. Cho nên khi mà cái người này mà khi mà làm như vậy đó, người ta có cái hạnh phúc trong cái việc là người ta sử dụng cái sức khỏe về tâm thân để người ta làm cho hoàn mỹ cái công việc này tốt đẹp á, thì năng lực về cái độ dẻo dai của thể chất và cái sự sáng rực của đời sống nội tâm tăng trưởng rất cao. Cho nên con của mình mà ở nhà nó học thi mà nó có cái nỗ lực vậy, cho nó ăn uống đầy đủ và làm thinh để cho nó làm việc rất tốt. không có nói tầm bậy tầm bạ vô. Và bản thân mình cũng như vậy, mình biết rằng cái khi cái việc này cần là làm, cái gì sẽ khỏe, rất khỏe. Quý vị đi chợ gần nhà quý vị, đi bộ quý vị nói trời ơi, đi bộ này chắc nó về nó đau khớp cũng chết luôn á, sắt nặng này về chắc nó sệ cái tay chứ không phải không, nó sệ đó, mà nó đau khớp luôn á. Nhưng mà quý vị nói trời ơi, cả ngày ở trong nhà hoài, cứ lên xe xuống xe hoài, chắc cái này nó thành cục bột quá à. Thôi tập cho nó mạnh ra đi, sách bên này không được, sách bên kia không được, sách tay bên kia không được, rồi ôm nó vô, ôm nó vô không được thì dắt ở trên vai, để cho cả cái thân này nó phải làm việc cho nó mạnh mẽ lên, chứ không phải nuôi cục bột thì nó về nó khỏe, có gì đâu. Tác ý đúng, phải như lý tác ý, không có phi như lý tác ý. Cho nên giữa cái pháp thiện và cái pháp bất thiện, quý vị thấy nó đi qua đi lại, đi qua đi lại, nó đi qua đi lại rất là nhanh. Cho nên cái sự hiểu biết của mình á, nó sẽ giúp cho mình á, sử dụng được những cái phần tốt đẹp nhất, những cái phần sáng chói nhất của mình. Cho nên có người không có hiểu, không hiểu, nói rằng hãy tôi ra khỏi cái khuôn đó là tôi bệnh liền, bệnh do suy nghĩ, bệnh do tác ý sai. Cho nên là mấy cái ông bác sĩ nói đúng, nhưng mà nói không hết câu, làm cho đa số đều phải bệnh hết. Ông bác sĩ nói con nít ngủ mấy tiếng, người lớn ngủ mấy tiếng, phải như thế này, ông nói đúng chứ. Mà ông nói không hết. Không hết ở cái chỗ nào? Là ở cái chỗ đó bình thường phải như thế nào, đặc biệt phải vận dụng ra làm sao. Và khi mà cái đặc biệt mình vận dụng như vậy đó, thì nó sẽ tăng cái năng lực của mình sao, nó tăng cái sức ra làm sao. Khúc sao không có nói, nói cái khúc trước không à. Rồi mấy người đó là có cái niềm tin nó thành mê tín á, nói rằng trời ơi bác sĩ nói tôi già về phải ngủ cũng phải 10 tiếng à, thấy có 4 tiếng không có ngủ được, nó bệnh dữ quá, buồn quá. Nhiêu nó bệnh rồi quý vị? Bệnh rồi. Cho nên phải hiểu như thế này để quý vị. Người ta nói gì nè, cái con cá đó nó phải vượt vũ môn. Cũng như khi mà con cái người đi học á, nó phải có cái kỳ thi, nó mới tung hết cái sức của nó để nó phóng qua cái chặng này. Mà khi nó qua được cái chặng đó, nó có một cái sức mạnh và nó có một cái niềm tin. Nó phải có từng cái chặng nó tiến lên, từng cái chặng nó tiến lên. Thành ra cái đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, mà trong tu tập của mình cũng vậy, nó phải cá vượt vũ môn. Tức là bình thường thì luyện tập phải như thế này, theo cái phép tắc như thế này, nhưng cái cần lúc mà vượt vũ môn là phải hết sức bình sinh. Cô nhớ hoài cái hồi nhỏ đó, có hai ông thầy giáo, ông lại ông thuê nhà cái người bà của sư cô. Một ông á thì sáng ngủ dậy đó thì tập thể dục, rồi có khi lấy cái chổi đi quét sân làm đủ thứ. Còn các ông kia thì nhất định không, tập thể dục cũng không, mà làm cái gì cũng không, nhất định là không. Thì khi mà hỏi thì ông mới nói, là mình làm việc nhiều đó, nó cái calorie nó mất, nó phí cái năng lực, cho nên phải giữ gìn không có làm gì hết. Mà ai giải thích cũng không nghe, nó có cái mê tín gì cái đó rồi. Nó phải ra rồi nó vô nó ra, nó mới thành sự sống, có gì không? Nó vô nó ra, nó vô nó ra, nhưng có khi nó điều hòa, có khi nó phải thấp cao, rồi nó lại điều hòa là rồi nó lại phải thấp cao nữa. Thì cái năng lực của mình á là mình phải làm cho nó điều hòa thế này, nhưng mà khi nó vượt vũ môn là nó làm hết tất cả cái sức đó để làm chi, để nó lên một cái bậc cao hơn. Còn nếu không, nó không bao giờ vượt cấp hết, mà nó bị chính những cái khung mà nó gọi là tốt đẹp đó, nó trở thành cái khung của sự xiềng xích. Người ta nô lệ vào trong những cái suy nghĩ đó, ngay cả cái ăn cũng vậy, người ta nô lệ vào trong cái đó. Ví dụ người ta ăn một cái món lạ chẳng hạn, món lạ đó cũng chỉ là rau thôi, thì người ta lại cảm thấy nó khó chịu, là về sau thấy cái rau đó là chạy luôn. Không phải, phải coi lại, cũng phải vài lần trắc nghiệm coi lại cho nó làm sao. Cho nên phải mở ra và phải tiếp cận, phải làm cho thích ứng. Bởi vì thích ứng, khi mà mình thích ứng được, khi mình thích nghi được, khi mình thích hợp được, thì những cái pháp hôn trầm và thị nguyên nó thoái lui. À, nó lạ như vậy đó quý vị. Bây giờ chúng ta xem nữa một cái trạng thái về hôn trầm thế này. Hôn trầm nó là nó hiển lộ ra bằng cái thái độ là nó chậm chạp nè, nó lờ đờ nè, nó uể oải nè, nó chán ngán nè, chán nản nè, buông lửng nè, buông trôi nè, mơ mơ màng màng nè, buồn ngủ nè, thụ động. Đó là những cái mà chúng ta sẽ xếp lại. Nói lại đây, hôn trầm nó hiện ra dưới cái dạng là chậm chạp nè, lờ đờ, uể oải nè, chán ngán nè, chán nản nè, buông lửng nè, buông trôi, mơ mơ màng màng, buồn ngủ, thụ động. Và bây giờ chúng ta coi coi cái hôn trầm này nó có mặt trong những cái chi pháp nào. Bây giờ trong 8 cái tâm tham này, quý vị thấy là có 4 cái tâm hữu trợ và 4 tâm vô trợ. Thì trong 4 cái tâm hữu trợ, 4 tham hữu trợ và 1 cái tâm sân hữu trợ, cái hôn trầm và thiện nghiêng nó có mặt trong 5 cái tâm này. Bởi vì nó là pháp bất thiện. Hôn trầm thiện nghiêng nó có mặt trong các cái tâm này. Nhưng 4 cái tham hữu trợ về cái sân này đó, nó chỉ có kết hợp với hôn trầm và thị miên. Đó là khi nào nơi trong cái tâm của cái chúng sinh đó nó có một cái trạng thái thụ động, nó có một cái trạng thái co rút lại, hoặc là nó có một cái trạng thái chán ngán. Thì khi nó có những cái yếu tố này cộng vào đó thì nó mới phát sinh ra cái hôn trầm và thị miên. Như vậy hỏi nó nằm trong tâm nào? Thì nói là nó nằm trong tâm bất thiện. Tâm bất thiện nào? Đó là 4 tâm tham mà hữu trợ và 1 tâm sân hữu trợ. Nhưng mà không phải tất cả tâm tham hữu trợ và trong sân hữu trợ đều có hôn trầm và thị miên. Chỉ khi nào nó xuất hiện cái trạng thái thụ động, cái trạng thái rụt rè, cái trạng thái chán ngán của nó đó, thì cái hôn trầm và thụy nguyên nó sẽ có mặt. Đó là những cái điều kiện mà để cho cái hôn trầm thụy nguyên nó sinh khởi. Tức là cái mảnh đất đó là cái mảnh đất của 4 tâm tham hữu trợ, của 1 tâm sân hữu trợ. Đó là cái mảnh đất đó. Và trên mảnh đất đó nó có cái phân bón của nó là sự thụ động, sự co rút, sự chán ngán vân vân. Thì là với cái mảnh đất đó, với cái phân bón đó thì cái hôn trầm thụy nghiêng nó sẽ sinh khởi ở chỗ đó, nó sẽ phát triển ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là 4 ý nghĩa của Thina Chetasika. 4 ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thái. Cái trạng thái của nó là nó ngăn chặn cái sự siêng năng. Nó ngăn chặn sự siêng năng. Hay là nó rõ hơn á, là nó ngăn chặn sở hữu cần. Nó ngăn chặn sự siêng năng á, là nói trong đời thường đó, là cái lúc đó với việc gì nó cũng thấy ngán, nằm biến, không muốn làm. Đó là đời thường. Còn gọi là ngăn chặn cái sở hữu cần đó, thì như quý vị biết là sở hữu cần trong cái đời thường và sở hữu cần trong cái sự tiến hóa tâm linh. Sở hữu cần trong đời thường đó là một người mà siêng làm việc thì bao giờ cũng là cái người có cái hạnh lành. Còn nói về cái sở hữu cần mà trong cái tu tập đó, nó chính là cái tinh tấn, chính là chánh tinh tấn. Và cái tinh tấn này á, nó sẽ đi cái bước như thế này. đi cái bước là nó chia ra làm hai nhánh. Đối với lại những cái pháp bất thiện đó, thì khi nó chưa sanh không tạo điều kiện cho nó sanh, mà nó sanh rồi thì phải làm cho nó lui sụp, mà nó đã lui sụp rồi thì làm cho nó chấm dứt. Còn đối với tất cả các cái pháp thiện đó, thì phải tạo điều kiện cho pháp thiện sanh lên. Pháp thiện nó sanh lên thì làm cho pháp thiện được tăng trưởng. Thì nó phải siêng trong cái việc mà tạo điều kiện cho cái thiện phát sanh và cho cái bất thiện được lui sụp. Thì cái này đó, trong cái đường tâm linh của chúng ta, trong tu tập của chúng ta đó, có khi cái này nó phát sinh sự giải đãi. Mình làm một cái việc đó mà mình có khi không nghĩ là cái việc đó nó là phát sanh lên cái thiện hay cái không thiện. Nhiều khi mình nghĩ là cái việc này thì có lợi, là việc này tốt, việc này đúng như vậy, phải làm như vậy thôi. Nhưng mà mình không có suy tới cái sâu xa nó là cái hạt giống thiện hay hạt giống bất thiện. Và mình cứ thế mà mình làm. Thì như vậy ở đây nó xuất hiện một cái trạng thái của hôn trầm, nó chen vô. Nó làm cho mình lười suy nghĩ, lười phân tích, lười tìm hiểu. Thì cái chỗ này nó sẽ ngăn chặn cái sự thiện lành của mình. Cho nên cái bóng dáng của hôn trầm á, nó có mặt thường trực trong đời sống của chúng ta. Khi nào mà chúng ta cảm thấy uể oải, cảm thấy chán nản, không có muốn cái gì nữa hết á, thì biết nó là có mặt rồi đấy. Hoặc là khi đang làm cái việc đó mà thấy không hứng thú nữa, bỏ ngang và không muốn trở lại nữa, thì nó đó, nó có mặt đó. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì gì đó mà thấy ngán, không muốn làm nữa, thì nó đó. Hoặc là đang hành trì thì nó dục giả cho buông ra để làm cái khác, thì chính nó đó. Nó cắt ngang, nó ngăn chặn lại, nó cản trở những cái pháp thiện lành. Và nó làm cho mình lười suy nghĩ, lười phân tích, lười tìm hiểu để biện biệt giữa thiện và bất thiện trong cái nội tâm của mình. À, trong cái những cái khởi lên trong cái suy nghĩ của mình mà mình lười một cái, chính là nó. Quý vị thấy nó có mặt dễ dàng không? Rất là dễ dàng, mà mình rất khó nhìn ra nó. Và cái trạng thái này á, thì nó giống như một cái người mệt mỏi vậy á, nó lờ đờ, nó biến nhát. Cho nên quý vị thấy có những người, người ta bệnh á, nó đau quá, nhức quá, nó làm cho người ta giống như mụ mẫn người đi, thì nó là trạng thái hôn trầm nó phát sanh. Cho nên mà khi mà chúng ta học về đó, cái pháp thiện và pháp bất thiện trong cái đạo Phật đó, thì nói đó là pháp thiện đó là vô bệnh, còn pháp bất thiện là có bệnh. Thì cái có bệnh này, nó có bệnh trong tâm và nó có bệnh trong thân. Cái pháp thiện đó là nó vô bệnh trong thân và nó vô bệnh trong tâm. Cho nên là nó hiện ra dưới cái trạng thái là nó mệt mỏi, nó lờ đờ, nó biến nhát. Thì hồi nãy đó, trong cái giờ trước có nói với quý vị đó, phân biệt ra gì? Có khi đó mình không có mệt mỏi, tức là cái thân của mình á, nó vẫn có cái sức, nhưng nó mệt mỏi trong tâm, nó lờ đờ trong tâm, nó biến nhát trong tâm, thì đó chính là cái gọi là cái hôn trầm. Còn cái mà nó mệt mỏi trong thân, cái thân nó mệt quá, nó làm cho lờ đờ, cái đó giải quyết rất là dễ, đi tắm rửa sạch sẽ đi ngủ xong. Nhưng cái nỗi trong tâm rất là khó giải quyết. À, hai cái đó chúng ta phân biệt chút. Rồi, ráng chút xíu chỗ này nữa đi. À, cái này thì nãy có nói rồi đó, là nó đối nghịch với cái sở hữu cần. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng hôn trầm á, mà chúng ta nó không có nhận mặt của nó ra và không có tìm cách để mà cho nó lui sụp đi đó, thì nó cứ như vậy, nó cứ lớn mạnh trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, và nó sẽ trở thành triền cái. Thì cái sức mạnh của triền cái trong cái tâm của chúng ta là nó có một cái năng lực, nó cản trở những cái pháp thiện lành ở trong tâm, nó cản trở hết. Cho nên là quý vị thấy là những cái đứa nhỏ chẳng hạn, những cái đứa nhỏ đó thì thường thường đó là Quý vị thấy cái đứa nào nó không có ngồi yên và nó không có hề chăm chú vào cái việc gì đó, thì quý vị hiểu là trong tâm nó là cái phóng dật nó đang hoạt động rất là mạnh. Thì trong cái ăn uống đó, chúng ta phải chú ý không có cho nó ăn đồ ngọt nhiều, nhất là về buổi tối không có cho nó ăn đồ ngọt nhiều. Những cái đó nó kích thích cái hệ thần kinh của đứa trẻ, làm cho nó hiếu động rất là nhiều. Và cái hiếu động mà nó coi như là nó nhảy từ cái việc này sang việc khác, nó đang làm ở đây, nó đang quậy phá ở đây, rồi nó qua cái chỗ khác. Ngay chơi cũng vậy, đồ chơi của nó là nó quăng cùng khắp hết, và nó không có biết xếp trở lại, hoặc nó tháo ra thì nó tháo ra cho thỏa thích thôi. Nó tháo ra cho thỏa thích là cái đó bất thiện đang phát sanh trong tâm của nó, bởi vì nó muốn hủy hoại, nó muốn tàn phá. Còn cái đứa đó mà khi mà nó tháo ra mà nó lắp ráp lại đó, thì cái đứa đó thiện lành đang phát sanh trong tâm, là nó học hỏi, nó tìm hiểu và nó muốn khám phá một cái thế giới bên ngoài. Thì cái đó là một cái dấu hiệu của cái đứa nhỏ giỏi giang. Còn nó cũng tháo ra nhưng không bao giờ lắp ráp trở lại, nó lấy chỗ này ra, nó không bao giờ để ý lại chỗ cũ, thì mình phải nhìn nó, cái việc đó phải thấy rõ rồi đó. Và phải nhìn ra một điều nữa là khi nó buông cái này, nó bắt cái kia nhiều quá, thì quý vị hiểu là nó có cái tâm là chán nản phát sinh rất nhanh. Nó thích đó rồi nó chán đó rất nhanh, nó buông bỏ rất nhanh, phóng dật nó rất mạnh. Và đồng trời đó là cái hôn trầm nó có mặt trong đó luôn. Nó buông bỏ nhanh. Giữa hai cái pháp đó thì cái phóng dật mạnh. Bởi vì quý vị nhớ rằng là cái hôn trầm này á, nó có dòng họ bà con với lại cái si. Thì cái hôn trầm này á, nó xuất hiện, nó kết hợp ở trong si và nó đi như cái phóng dật. Cho nên quý vị thấy cái đứa nhỏ nó như vậy, và nó không có yên tĩnh được. Cho nên trong cái thức ăn của nó mình cẩn thận một chút, không có cho nó ăn cái đồ ngọt nhiều quá. Và nhất là cái buổi tối hay là cái buổi chiều của nó đó, là không có cho nó coi nhiều những cái hình ảnh kích động, và cái nhạc trong nhà bắt lớn quá chẳng hạn, thì những cái đó ảnh hưởng tới cái đứa nhỏ, nó làm cho nó không có yên ổn. Và với những cái đứa trẻ này đó, là mình phải làm cho nó quân bình trở lại, nó quân bình trở lại, cho nó cái mình ngồi với nó, mình ngồi với nó, mình chơi với nó một chút. Rồi khi á mình ngồi mình chơi với nó xong rồi thì mình với nó cùng sắp xếp lại. Nên mình phải ngồi lại với con của mình, ngồi lại với cháu với mình, cùng làm với nó và cùng nói chuyện với nó và cùng hướng dẫn với nó. Vậy thì cái tâm của nó từ từ nó sẽ dịu đi, phóng dật nó mà. Và nó xuất hiện những cái trạng thái mà nó gọi là nó chán cái đối tượng của nó rất nhanh. Thấy không? Nó chán cái đối tượng rất nhanh, thì cái chán đối tượng rất nhanh đó, nó là đã xen vô một cái màn mỏng của cái hôn trầm. Cho nên nó buông. Nó gọi là nó buông trôi, nó buông lửng, nó thả lửng cái vấn đề đó. Mà người lớn cũng mình, khi mình làm cái gì đó, mình nghĩ tới cái gì đó thì không có kết luận. Thả lửng, buông trôi thì cái trạng thái nó vậy. Thì cái đứa nhỏ vậy, nó đang chơi đây thì nó bỏ dở cái việc đó và nó không quay lại cái việc đó nữa. Thì phải hiểu đó là những cái trạng thái của hôn trầm nó đã xen vô, và cái bệnh của tâm nó nằm ở chỗ đó, và nó có kết hợp với cái sự phóng dật ở đây. Cái bệnh này mình có thể nhìn trong cái con cháu của mình nhìn tới cái bản thân của mình, ai cũng có cái bệnh này hết, chứ không phải là chúng ta tránh khỏi đâu. Cho nên là chúng ta nhớ những cái điều này để mình khảo sát nơi mình đó, mỗi một cái trạng thái tâm của mình phát sanh lên đó, mình sẽ coi cái trạng thái này nó ra sao để mình chữa những cái bệnh ở trong tâm của mình. Nhớ là tâm chúng ta có bệnh, nhớ là thân chúng ta có bệnh, thân chúng ta có thầy thuốc và tâm chúng ta thì có bác sĩ tâm lý học. Nhưng bác sĩ tâm lý học á là trị những cái bệnh ngoài da của tâm, chỉ có đó Phật pháp là mới trị được những cái bệnh mà nó ăn sâu vào trong cái cốt tủy của đời sống nội tâm chúng ta nhiều kiếp. Cho nên quý vị tìm tới bác sĩ tâm lý học thì cứ tìm để chi, để bác sĩ này đó